Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 19, Công viên giải trí, 1, đã tới mục đích địa chủ đề công viên giải trí. Thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, xe buýt ngừng thời gian hữu hạn, cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe. Đây là quen thuộc loa thanh âm siêu tài xế tiên sinh xuống xe đưa tiễn. Cảm thán đối Cố Hề Lịch nói, thật hy vọng con có thể gặp được giống ngài như vậy tốt khách nhân. Thì thật tưởng nói chính là nàng như vậy khẳng khái hào phóng người đi. Cùng xe hai người lại hoàn toàn hiểu lầm, trực tiếp cấp Cố Hề Lịch dán lên đại lão nhãn, mặc cho ai có thể nghĩ đến còn đưa tiền mua xe buýt tài xế phục vụ tao thao tác. Người bình thường không thể tưởng được. Không đề cập ích lợi ngôn ngữ cũng rất ít có người đi tìm kiếm hay không chân thật. Cũng theo bản năng tin tưởng chính mình lỗ tai nghe được hết thảy. Tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến sự, Cố Hề Lịch tỉ mỉ thiết kế nói dối. Ở thực thi thời điểm đương nhiên không cho phép ra vấn đề. Cùng xe hai người lúc này đều suy nghĩ, Cố Hề Lịch xem tướng cần thiết đến chuẩn A. Bằng không như thế nào có thể bị xe buýt tài xế như thế tương đãi. Đặc thù đãi ngộ, thường thường đối ứng chính là người này không giống bình thường. Đến lúc này, hai người đều tiếp nhận rồi Cố Hề Lịch thần côn đại lão giả thiết. Trừ bỏ trạm điểm tên bất đồng ở ngoài, chủ đề công viên giải trí này vừa đứng tiến trạm khẩu cùng cựu trạch không có bất luận cái gì khác. Biệt, Cố Hề Lịch nhân sinh trước nay đều tràn ngập khiêu chiến. Sinh hoạt bất hạnh làm nàng ít có thời gian có thể bình yên độ nhật. Lớn như vậy vẫn luôn là vùi đầu đi phía trước hướng. Không sợ gian nan hiểm trở, cho nên lại một lần đi ở sân ga thượng, nàng nội tâm thập phần bình tĩnh. Mặt khác hai người liền không giống nhau, tóc ngắn nữ nhân biểu tình không được tốt lắm. Nàng bộ dáng này Cố Hề Lịch cảm giác rất quen thuộc. Ở cựu trạch kia vừa đứng, gặp được người đầu tiên, Lý Khả, cũng là cái dạng này biểu tình, đã nôn nóng, lại biết không có thể không hướng trước đi, nếu nói tóc ngắn nữ nhân như vậy xem như bình thường biểu hiện. Bạch Hạo Vũ trạng thái liền khác tầm thường, hắn một khuôn mặt trắng bệch, cảm giác khí đều xuyễn không đều, một bộ lập tức có thể ngất xỉu đi bộ dáng. Cố Hề Lịch nhìn hắn liếc mắt một cái, người có bệnh, Bạch Hạo Vũ, không phải, ta thiên phú năng lực đặc thù, tóc ngắn nữ nhân, người không phải sẽ xem tướng sao, hắn tình huống như thế nào ngươi nhìn không ra tới sao. Trách móc này một câu, nàng là có điểm hối hận, xác định Cố Hề Lịch có thật bản lĩnh, nàng bổn chuẩn bị liền tính không thể lại giao thiện, cũng đừng tiếp tục đắc tội với người. Nhưng nhìn Cố Hề Lịch tự cao tự đại bộ dáng liền nhịn không được. Lại thấy Cố Hề Lịch ngẩng đầu lên, căn bản không phản ứng nàng, phảng phất đối trên trần nhà hoa văn đột nhiên có hứng thú. Tóc ngắn nữ nhân trong lòng tất cả đều là hòa, chất vấn nàng, người có ý tứ gì? Cố Hề Lịch, ta mẹ làm ta đừng cùng dừng bút nói chuyện, tóc ngắn nữ nhân muốn điên rồi. Người có phải hay không nhằm vào ta? Cố Hề Lịch, Bạch Hạo Vũ, ngươi cảm thấy ngươi bị nhầm vào sao? Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên bị điểm danh, nhược nhược nói, không, Cố Hề Lịch, ta đối với các ngươi hai thái độ không có bất luận cái gì khác biệt. Bạch Hạo Vũ cảm thấy chính mình không có bị nhầm vào. Mà ngươi cố tình liền cho rằng chính mình bị nhầm vào. Đây là ta sai sao? Ngươi hẳn là nghĩ lại một chút chính ngươi, tóc ngắn nữ nhân. Ngoặc kép, làm ta chết đi, lúc này đã phải đi đến tiến trạm khẩu, bọn họ ba cái không phải nhóm đầu tiên đến, cửa đã đứng bốn người, hiển nhiên nhân số còn không có thấu đủ, tiến trạm khẩu đại môn không có mở ra, mà là Cố Hề Lịch ba người chi gian bầu không khí thật sự là cổ quái. Tới trước mấy người không vội vàng theo chân bọn họ đáp lời. Cố Hề Lịch mới mặc kệ nhân ra cùng không cùng nàng nói chuyện. Nàng bộ dáng này chính là tính tình càng quái càng giống dạng. Nhất càng hư càng thần bí. Bởi vậy ai đều không có phản ứng. Nàng nhớ rõ Lý Khả đã từng nói qua. Nếu là vận khí không tốt ở cửa chờ thượng mấy ngày cũng là rất có khả năng. hiện tại nàng cũng không phải đại tiểu thư nhân thiết, sặc non ớt cay không câu nệ tiểu tiết, hướng cạnh cửa ngồi xuống, chợp mắt tiếp tục ngủ. Bạch Hạo Vũ có điểm hoài nghi nàng là ngủ thần bám vào người. Này ngắn ngủn ở chung thời gian cũng đã biết, nàng cho dù là đại lão không thể nghi ngờ, nhưng tính tình cũng quái đến dọa người. Vấn đề là Cố Hề Lịch cho hắn rất mạnh cảm giác an toàn. Từ trước tới nay mạnh nhất cái loại này, hắn đã quyết định ôm đùi, tìm cái ly nàng rất gần địa phương ngồi xuống, tóc ngắn nữ nhân chạy tới giao tế. Cố Hề Lịch thế mới biết nàng kêu Vương Thêu, lần này vận khí cũng không tệ lắm, đợi không đến nửa giờ người liền tới tề, cuối cùng tiến vào cái này lĩnh vực tổng cộng có 11 cá nhân. Cố Hề Lịch thế mới biết nhân số chúng quả cũng có thể trình độ nhất định phán đoán lĩnh vực khó khăn. Nói như vậy người nhiều lĩnh vực khó khăn đại, chính là mỗi lần tiến vào lĩnh vực nhân số lại có nhất định tùy cơ tính. Là có hạn cuối vô thượng hạn, nói ví dụ một cái mỗ lĩnh vực ít nhất đến có 8 người mới có thể mở ra trạm môn. Hiện tại chỉ có 7 người, như vậy kém một người môn sẽ không khai. Tiếp theo hai xe kéo tới nhân số chừng 7 cái, kia cái này lĩnh vực chân chính tiến vào trong đó nhân số liền có 14 người. Đến nỗi xuyên qua ở các lĩnh vực xe buýt rốt cuộc là như thế nào một cái vận tắc lưu trình. Vậy không rõ ràng là mơ siêu này đó đều là Bạch Hạo Vũ cấp tin tức. Vào cửa phía trước, hắn lặng lẽ nói, Cố tỷ, ta thiên phú là trực giác, cũng có thể nói là dự cảm. Không nói gạt ngươi, ta vừa mới thượng sân ga thời điểm khẩn trương, cũng không phải bởi vì ta thật sự sợ hãi thành như vậy. Thuần túy là bởi vì thiên phú cảnh báo, nói cho ta bên trong nguy hiểm mơ siêu ta cảm thấy ngươi là đại lão. Tưởng đi theo ngươi, ngươi yên tâm, ta rất hữu dụng, Cố Hề Lịch, đừng gọi ta Cố tỷ, hiện lão, Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, ta đây nên như thế nào xưng hô, Cố Hề Lịch. Bán tiên hoặc là ba ba, ngươi tuyển một cái đi, Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, Bạch Hạo Vũ trong nháy mắt hoài nghi chính mình thiên phú năng lực ra vấn đề. Nàng thật sự đáng tin cậy sao? Lần này du khách không có trực tiếp tiến vào công viên giải trí. Tiến trạm lúc sau, toàn bộ ở công viên giải trí cổng lớn chờ kiểm phiếu. Hơn phân nửa đêm còn có nhiều người như vậy xếp hàng. 11 cá nhân cầm phiếu đứng ở siêu hàng dài vân vân trung gian. Nhìn phía trước đen như mực công viên giải trí, thấy thế nào đều không giống như là bình thường ở buôn bán bộ dáng. Còn bán đi nhiều như vậy phiếu, trong tay phiếu bàn tay đại, một mặt ấn công viên giải trí bản đồ, một khác mặt là hạng mục tên, mỗi cái hạng mục phía dưới đều lưu trữ một cái chỗ trống khung vuông. Ám vật chất xâm lấn lúc sau, nhân loại mặt thế đã đến, khoa học kỹ thuật phát triển đình trệ, toàn dựa ngoại tinh cầu chi viện, không chỉ là địa cầu, toàn vũ trụ đều là có nhu cầu liền sẽ sinh ra tiêu phí. Hàng hải ngoại tinh máy chơi game, phi thường được hoan nghênh. Cố Hề Lịch sau trưởng thành liền nghĩ cách làm một đài. Kia đài máy móc bên trong có một cái trò chơi gọi là mộng tưởng công viên giải trí. Trò chơi này rất có ý tứ, mỗi lần mua phiếu tiến tràng lúc sau, chơi một cái trò chơi liền sẽ cái một cái chọc, sử dụng cùng chương phiếu, một cái trò chơi chỉ có thể chơi một lần, vì đánh thông quan, nàng hoa không ít thời gian, Cố Hề Lịch đánh giá xếp hàng người, những người này hình thái khác nhau, có nam có nữ, có lão nhân cũng có tiểu hài tử, trừ bỏ một đám trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười. Phảng phất thực chờ mong tiến vào công viên giải trí ở ngoài. Khác cũng không có gì dị thường. Các du khách đã ở thảo luận vé vào cửa thượng manh mối. Xác ướp tàu lượn siêu tốc xếp hạng cái thứ nhất, hay không làm chúng ta ấn trình tự du ngoạn. Đại bãi trùy, cái này ta biết, cảm giác nó an toàn tính muốn so qua sơn xe cao một chút, Cố Hề Lịch đem phiếu lấy gần một ít. Nàng ở phục vụ khu học một chút phát sóng trực tiếp kỹ xảo. Nghe nói hỗ động có lợi cho đề cao kim chủ cấp 33 đánh thưởng chủ bá tính tích cực. Tuy rằng nàng chỉ có thể rời đi lĩnh vực lúc sau lại xem nhắn lại. Hỗ động cũng chỉ là đơn phương, không biết hay không thật sự có hiệu quả, nhưng thử một lần lại không mệt, vạn nhất thật sự có người cho nàng thu tiền đâu. Cố Hề Lịch thanh âm tiểu đến chỉ có chính mình có thể nghe được. Nàng biết phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng có thể nghe được. Các ngươi nhìn đến vé vào cửa sao? Xếp hạng đệ nhị chính là nhà ma. Nghe nói mà thế trước nhà ma đều là người trang quỷ dọa người. Không biết kia có cái gì hảo ngoạn, hiện tại nhà ma mới là thật sự kích thích hảo sao. Bên trong khẳng định tất cả đều là quỷ, nghiêm túc cùng nhìn không thấy người xem nói một hồi đối. Diện phiếu thượng hạng mục lý giải, thì thật hoàn toàn bị mù khàn, làm đại tiểu thư thời điểm nàng lời nói không nhiều lắm. Đường thần toán tử nhiều là môi thượng công phu. Chờ phía trước đội ngũ chậm rãi ngắn lại, ly cổng soát vé rất gần bán phiếu thính liền ở bên cạnh. Cố Hề Lịch đình chỉ hạt khàn, trực tiếp thoát ly đội ngũ. Bạch Hạo Vũ nửa điểm không có do dự, chỉ lo đi theo nàng đi. Bạch Hạo Vũ, Cố tỷ, ân, Bạch Hạo Vũ khô cằn kêu, ngoặc kép, bán tiên. Cố Hề Lịch rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người muốn theo tới cũng đừng lên tiếng, Bạch Hạo Vũ xấu hổ cười cười. Theo Cố Hề Lịch ánh mắt sau này một nhìn, cả kinh lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên tới. Toàn bộ đội ngũ người đều động tác nhất trí nhìn hai người bọn họ. Này tình huống như thế nào? Chỉ là thoát ly một chút đội ngũ mà thôi. Liền như vậy chịu chú mục. Còn ở trong đội ngũ mặt khác du khách cảm giác được quỷ dị không khí. Lời nói cũng không dám nói một câu, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu Bạch Hạo Vũ. Bán tiên, này, Cố Hề Lịch, không đi tầm thường lộ người, muốn thói quen người khác chú mục Bạch Hạo Vũ, ngoặc kép, không phải, người xác định này đó nhìn chúng ta chính là người. Cố Hề Lịch đi đến bán phiếu đình, gõ gõ nhắm chặt cửa sổ. Bạch Hạo Vũ nhìn đến phía trước cửa sổ treo dơ hề hề thẻ bài. Mặt trên viết, hôm nay phiếu đã bán xong. Loại tình huống này, nói không chừng bên trong người bán vé đã tan tầm. Hiện tại các du khách đã thuận lợi kiểm phiếu tiến vào công viên giải trí. Mà bọn họ đợi lát nữa rất có thể muốn một lần nữa xếp hàng. Duy nhất làm hắn sắc mặt không như vậy bạch chính là xếp hàng người phẳng phất xem đủ rồi. Không hề đối bọn họ hành chú mục lễ, Bạch Hạo Vũ vẫn là không nhịn xuống hỏi, bán tiên, bên trong giống như không ai, chúng ta tới này làm gì? Cố Hề Lịch, ta vừa mới phát hiện này bán phiếu trong đình thụy quang lập lòe. Khẳng định có đặc biệt quan trọng đồ vật, Bạch Hạo Vũ. Thụy quang lập lòe, ta đọc sách thiếu ngươi biểu gạt ta. Cố Hề Lịch gõ vài hạ, bán phiếu trong đình cũng chưa động tĩnh. Trực tiếp không kiên nhẫn, bạch bạch bạch chụp đến cửa kính loảng xoảng vang, Bạch Hạo Vũ ôm ngực, mặt thanh, Cố Hề Lịch, ta cảm giác người muốn xỉu đi qua, Bạch Hạo Vũ phát run. Bên trong xác thật có cái gì? Cố Hề Lịch đã hiểu, tinh chuẩn dự báo năng lực sẽ cho Bạch Hạo Vũ mang đến thật lớn thân thể gánh nặng. Một xác định có nguy hiểm vong linh xuất hiện, hắn liền toàn thân rét run. Tay chân đổ mồ hôi, bởi vì có hắn cảnh báo, lại quay đầu thời điểm nhìn đến pha lê bên trong có trương nhăn như lão vỏ cây mặt khi. Nàng không như thế nào bị dọa đến, bằng một khi có người tin tiểu cố giả thiết, năng lượng liền mãnh trướng một mảng lớn tổng cảm thấy tiểu cố đạt được năng lượng sọ ở thượng. Một cái lĩnh vực khi dễ dàng tại hạ có một cái không thành thục suy đoán. Nhân thiết càng tìm kiếm cái lạ. Làm người tin tưởng lúc sau đạt được năng lượng liền càng nhiều. Đáng sợ, ta cư nhiên cảm thấy có điểm đạo lý. Kêu bán tiên đều không mang theo cảm. Đầu gối mềm muốn kêu ba ba tại hạ còn có một cái không thành thục suy đoán. Bán tiên năng lượng sẽ mãnh trướng cùng Bạch Hạo Vũ cũng có quan hệ. Các người ngẫm lại, là một cái hảo lừa người bị lừa. Làm người càng có cảm giác thành tựu. Vẫn là một cái không hảo lừa người bị lừa, càng có thể có thành tựu cảm. Thực hiển nhiên, đã lừa gạt Bạch Hạo Vũ trực giác, mới càng là 666.666 tác giả có lời muốn nói. Bán tiên không ngừng dỗi người, còn dỗi vong linh, so sánh tới nói nàng càng ái dỗi vong linh, bởi vì vong linh sức chiến đấu tương đối cường. Rốt cuộc đã là vong linh, cũng không sợ lại bị tức chết một lần. Mỉm cười, JPG cố bán tiên. Một bước đạp sai trung thân sai. Nơi nơi gạt người là vì sinh hoạt. Trong lòng thống khổ hướng ai nói. Vì sinh hoạt bức bách lộc cộc đát tương đương. Hết chương.